Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 116, em ở trong mắt chị dung tục như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Vân rời khỏi khu ổ chuột, không tới Hạnh Lâm đường nữa, mà trực tiếp trở về biệt thự thảm cỏ bày ý niệm pháp trận, ngày hôm qua hẳn vẫn chưa khắc xong. Hôm nay tranh thủ chốt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, vì không để cho ba người chị xinh đẹp hiểu lầm, lần này Lục Vân không dám khoa trái cửa phòng. Dù sao thời gian tan làm của các chị còn sớm, hẳn có đủ thời gian đến hoàn thành pháp trận. Khắc họa ý niệm pháp trận cũng giống như châm cứu, những thứ càng nhỏ bé, độ khó càng cao. Nếu để Lục Vân khắc pháp trận cho toàn biệt thự phòng chừng cũng chỉ tốn 10 phút thời gian, nhưng muốn khắc pháp trận lên một hòn đá chỉ có 10 cm thì lại không dễ dàng như vậy. Điều này cần có năng lực khống chế ý niệm rất mạnh. Mãi cho đến trạng vạng tối, Lục Vân khắc họa xong 7 viên đá. Sau đó không bao lâu Diệp Khuynh Thành đã tan làm về tới nhà. Thấy Lục Vân lại thở hồng hộc, lông mày liễu Diệp Khuynh Thành dựng thẳng, cô lại gần túm lấy lỗ tai của hắn nói. Cậu nghiện công việc thủ công đó rồi à? Chị, thật sự là hiểu lầm An, Lục Vân quả thực không nghĩ tới, hôm nay hắn đã không khóa trái cửa phòng, nhưng vẫn bị Khuynh Thành hiểu lầm. Em ở trong mắt chị dung tục như vậy sao? Diệp Khuynh Thành cả giận nói, tôi mặc kệ có hiểu lầm hay không. Tóm lại sau này cậu không được nhàn rỗi ở nhà một mình nữa, nếu không cậu có 10 cái thần cũng không đủ dùng. Lục Vân cười khổ nói, chị Khuynh Thành chị nói cũng hơi khoa trương rồi. Khoa trương, Diệp Khuynh Thành trừng mắt hành, cậu là một con người không có trách nhiệm, nếu thần bị hỏng hết sau này cậu làm sao nhìn mặt vợ mình. Còn đòi cưới 7 chị em bọn tôi, cậu nuốt trôi được không? Hả, chị Khuynh Thành có ý gì? Lục Vân vỗ trán nói. Cho nên ý của chị Khuynh Thành là, chỉ cần thân thể của em chịu đựng được, mọi người đều đồng ý gả cho em. Diệp Khuynh Thành hơi ngẩn ra, đây là năng lực lý giải gì a? Nhưng mà, hình như cũng là ý này. Vì vậy, vì để cho Tiểu Lục Vân yêu quý thân thể của mình, Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên cười nói. Cho nên, cậu phải tiết chế lại, có cơ hội, thật tuyệt vời, tuy rằng đây là hiểu lầm. Nhưng từ những lời này của chị Khuynh Thành, Lục Vân thấy được hy vọng. Có lẽ lời hứa khi còn bé, thật sự có thể thực hiện. Ha ha, chị Khuynh Thành tuy dáng lạnh như băng, còn nhìn chăm chăm mình và chị Yên Nhi, nhưng trong lòng của chị ấy, kỳ thật vẫn là rất yêu mình. Đi tỉnh, thì muốn đi bàn một hạng mục hợp tác, có thể phải ở lại trên tỉnh vài ngày, cậu đi cùng tôi. Từ sau khi có đơn đặt hàng tiêu thụ gần 100 tỷ của Nam Giang Vương cùng mấy đại hào môn thế gia, tập đoàn Khuynh Thành trong nháy mắt cất cánh, trở thành tập đoàn số 1 ở Giang Thành, từ đó cũng biến thành đối thủ cạnh tranh số 1 với Trần Gia ở Giang Bắc. Hiện tại thị trường ở Giang Thành, không nơi đâu là không có sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành. Cách chương.